9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 837, được đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu bé hoàn toàn không chuẩn bị. Vì quá nhập tâm vào màn biểu diễn nên cả người ngã ngửa do trọng lực. Một bàn tay to đã kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Rồi dùng sức ôm cậu bé vào một vòng tay xa lạ. Vòng tay đó hơi ấm, hơi rộng, thoang thoảng mùi thuốc bắc nhưng lại rất thơm. Trong lòng cậu bé có một cảm giác khác lạ, thân thiết, ấm áp, nhớ nhung và cảm giác an toàn vô cùng. Đôi mắt màu hồng đào xinh đẹp của Mạc Vũ Lý đột nhiên sáng lên. Người ta nói chỉ có những người ruột thịt mới có thể cảm nhận được điều này. Mỗi lần Mộ Dung Lãnh Hàng ôm mình, cậu bé đều sẽ phản kháng. Vô cùng chán ghét, vì vậy, cậu bé luôn nghi ngờ về thân phận của mình. Mộ Dung Lãnh Hàng không đề xuất kiểm tra quan hệ cha con vì chú ấy tin tưởng mẹ, yêu mẹ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là gia chủ nhà Mộ Dung và những người khác sẽ dễ dàng lừa bị gạt như vậy. Không sớm thì muộn, mẹ và cậu sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến cậu bé. Lần này cậu bé đến Hà Thành là còn một mục đích khác. Là tìm bố ruột của mình. Cái ôm này thật thân thiết. Có thể là của nhà soạn nhạc Hàn Hữu hoặc Phú Nhị Đại đi. Cậu bé tràn đầy hy vọng ngẩng đầu lên. Cẩn thận chút, ngã rồi thì không phải là chuyện đùa đâu. Giọng nói của Lục Khải Vũ nhàn nhạt vang lên trên đầu cậu bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Lý đột nhiên trầm xuống. Tức giận đẩy anh ra rồi lùi về phía sau mấy bước. Hai, cậu bé còn tưởng mình sẽ nhìn thấy Hàn Hữu hay Phú Nhị Đại cơ. Ai mà biết được đó là lại chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Anh chàng có mối quan hệ tình cảm sâu nặng với vợ. Có 9 cục cưng, nổi tiếng khắp Hà Thành. Không có điểm nào liên quan đến mẹ mình của hồi đó cả. Khả năng chú ấy là bố của mình là số âm. Làm mình vui mừng một phen. Lục Khải Vũ vừa ở nhà trông Mạc Hân Hy uống thuốc bắc bổ máu. Điều hòa cơ thể, anh chuẩn bị đi ra ngoài đến công ty. Liền phát hiện hình ảnh được đăng lại trong diễn đàn. Không hiểu vì sao, anh nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu bé đeo khẩu trang này. Cậu bé này chính là kẻ hôm qua đã lừa bịp của anh 3 triệu đồng tại một quán ăn bên sông Bạch Mã. Anh đã hứa bảo cậu bé hôm nay đến Lục Thị để lấy tiền. Tuy nhiên, 10 giờ 30 phút sáng thứ tư, không phải trẻ em ở độ tuổi của cậu bé vẫn phải đi học sao? Anh nghĩ đứa trẻ này sẽ đợi đến khi tan học lúc 4 giờ rưỡi mới đến tìm anh. Do Lục Thị ở Hà Thành có lực ảnh hưởng rất lớn. Mạc Vũ Lý náo loạn như vậy. Chỉ trong vài phút lượng truyền tiếp video trên Internet đã vượt quá 10 lượt, bẵng đi một thời gian. Trên mạng bàn tán sôi nổi về hành vi Lục Thị cậy quyền bắt nạt trẻ em. Những người trong bộ phận quan hệ công chúng không biết đang làm gì nữa. Lại chẳng làm bất cứ điều gì. Cách chương.